1332, liên tiếp đánh lén. Một cái nào đó nơi thâm sơn địa mạch nơi sâu xa, băng quái ở chậm rãi cất bước, ở băng quái nhận biết bên trong, cách đó không xa rõ ràng có thể cảm ứng được xa xa trong hư không đếm nguyên khí đất trời đang chấn động, huyền hoàng khí đặc hữu khí thế ở băng quái trong đầu qua lại. Vong ổ, lại là một vị hoang cổ chuẩn yêu thần ngọc độc tú khống chế băng quái nhìn cái kia hoang cổ chuẩn yêu thần chi sau, lập tức bửa cờ chân dừng lại, ngừng lại bộ pháp. Nay huyền hoàng khí lão phu trước tiên hiện, đem này huyền hoàng khí tặng cho ta, các hạ không có ý kiến chứ? Cái kia hoang cổ chuẩn yêu thần cũng không quay đầu lại, trong mắt đếm thần quang lấp lóe, thật lòng nhìn trong địa mạch huyền hoàng khí, ngọc độc tú có thể thấy rõ ràng, huyền hoàng khí ngay ở hoang cổ chuẩn yêu thần dưới chân, bị hoang cổ chuẩn yêu thần cho vững vàng ổn định. Thật lòng nhìn cái kia hoang cổ chuẩn yêu thần một chút, ngọc độc tú gật gù, tốt, cho ngươi một bộ mặt. Sau khi nói xong, ngọc độc tú khống chế băng quái không chậm trễ chút nào đi ra địa mạch, hướng về một cái khác địa mạch vị trí nơi bước đi. Đợi đến ngọc độc tú đi rồi một lúc sau, cái kia hoang cổ chuẩn yêu thần mới thở ra một hơi thật dài, trong mắt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, lại gặp phải băng quái, cũng may đối với mới biết tiến thối, không phải vậy thật sự tranh đấu lên, tất nhiên sẽ dẫn tới chư thiên vô số cường giả chú ý, này huyền hoàng khí thuộc về, có thể thành hồi hộp. Ngọc độc tú trong lòng cũng biết hoang cổ chuẩn tiên khó chơi, trước mắt chính mình khống chế băng quái thân thể, cũng không thể đem băng quái một thân bản lĩnh vung đến mức tận cùng, mấu chốt nhất chính là, này băng quái thân thể có chút vua hố, trong thân thể tự động diễn sinh tiên thiên đạo vận, cùng ngọc độc tú một số thần thông không bao quát tờ, căn bản là triển khai không được cái kia chút thần thông, vì lẽ đó đụng tới cái kia hoang cổ chuẩn tiên chi sau, ngọc độc tú dù muốn hay không liền, lập tức tránh lui. Nơi đây có hoang cổ chuẩn tiên, tặng cho đối phương cũng không sao, ngược lại này huyền hoàng khí còn có thật nhiều, ngọc độc tú nói nhỏ, cũng không lâu lắm, lần thứ hai đi tới một chỗ địa mạch vị trí, nhìn phụ cận người ta tấp nập, khí thế cường hãn các vị tu sĩ, ngọc độc tú biến thành băng quái lặng yên không một tiếng động lẻn vào địa mạch, theo cảm ứng, lần thứ hai đi tới cái kia huyền hoàng khí vị trí nơi, còn không đợi mọi người phản ứng lại, chỉ thấy một luồng che ngập bầu trời hơi lạnh. Tỏa ra ra, hô hấp này một mảnh địa mạch bị phong ấn, ngọc độc tú một bước ra, trong nháy mắt đi tới cái kia bị đóng băng địa mạch chỗ, không để ý tới quanh thân bị đóng băng các vị tu sĩ, ngọc độc tú bàn tay ở đa y đi a bên trong bắn ra, huyền hoàng khí trong nháy mắt bị ngọc độc tú bắn ra ngoài, thu vào trong tay áo, sau đó cả người biến mất ở hàn băng bên trong. Triển khai thần thông, đặc biệt là như vậy có thể đóng băng chuẩn tiên thần thông, tất nhiên sẽ dẫn tới trong thiên địa pháp tắc cảm ứng, chư thiên các vị đại năng lại không phải người ngu, trong địa mạch đột nhiên sinh tranh cướp, chỉ có một cái nguyên nhân, vậy chính là có huyền hoàng khí bị phát hiện. Là lấy các vị chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần cảm ứng được luồng rung động này chi sau, không chậm trễ chút nào xẹt qua hư không, hướng về gợn sóng đầu nguồn tới rồi. Đợi đến các vị cường giả tới chỗ này, chỉ nghe một trận răng rắc thanh âm vang lên không ngừng, cái kia bị đóng băng chuẩn yêu thần quanh thân hoa văn lan tràn, sau một khắc hàn băng đổ nát, phá phong mà ra, trong mỉ hệ NG cao giọng nói, cái kia huyền hoàng khí bị băng quái cướp đi, mọi người tìm kiếm băng quái tung tích, cướp đoạt huyền hoàng khí. Nghe nói lời ấy, mọi người sững sờ, tiếp theo dồn dập thoát ra địa mạch, hướng về cái kia băng quái rời đi phương hướng đổ y tơ y một cái góc nào đó, nhìn trong tay huyền hoàng khí rơi vào rồi hắc liên bên trong, băng quái mặt xấu xí nổi lên hiện một vệt nụ cười. Huyền hoàng khí, ta đến đến rồi. Ha ha ha, ha ha ha, huyền hoàng khí là của ta rồi, huyền hoàng khí rốt cục là của ta rồi, lao tổ ta cướp đoạt đến huyền hoàng khí, ngày sau chứng đạo có hy vọng. Ha ha ha, ha ha ha, một vị chuẩn yêu thần trong tay nắm huyền hoàng khí, ở trong địa mạch cười lớn, quanh thân vô số chuẩn tiên nhân, chuẩn yêu thần nghe tiếng chạy tới, nhưng cũng không có ý xuất thủ. Theo mọi người cướp đoạt huyền hoàng khí thời gian càng ngày càng dài, dần dần xuất hiện quy tắc ngầm. Vậy thì là của ngươi có thể cướp đoạt so với ngươi nhược cấp một tu sĩ trong tay huyền hoàng khí, nhưng tuyệt đối không nên cướp đoạt đều là chuẩn vô thượng trong tay cường giả huyền hoàng khí. Vì sao? Sự thực chứng minh, bị người ta cướp đoạt tới tay huyền hoàng khí sau, chuẩn vô thượng cường giả phi thường không cam lòng, liền bắt đầu rồi mặt dày mày dạn đại chiến. Ngươi nếu như không giao ra huyền hoàng khí, cái kia bị cướp đoạt người sẽ chết chết cắn ngươi không tha, ngươi coi như là muốn chứng tha nhờ tiên đạo tìm hiểu cuối cùng quan khiếu đều không thời gian. Càng sâu giả ngươi chạy về chính mình tông môn đều vô dụng, huyền hoàng khí tranh cướp là một bút sổ sách lung tung, ngươi nếu cướp giật nhân ra huyền hoàng khí, nhân ra chạy lên cửa đến cướp của ngươi huyền hoàng khí QNZ không có gì, giáo tổ QNZ không tiện nhúng tay. Như vậy dính chặt lấy bên dưới, trừ phi là ngươi có thể đem đối phương đánh vào luân hồi hoặc là nói ngươi có thể ngao đến đối phương tọa hóa, không phải vậy tuyệt đối không nên cướp đoạt đối phương huyền hoàng khí, bởi vì mặc dù là ngươi cướp đoạt huyền hoàng khí, ở đối phương dây dưa hạ QNZ căn bản cũng không có thời gian tìm hiểu cuối cùng quan khiếu, chỉ có thể không công chết giả. Cho tới hòa giải giải. Đùa gì thế, ra sao bồi thường có thể cùng được với tiên đạo chìa khóa huyền hoàng khí. Nhìn cái kia trong tay nắm huyền hoàng khí chuẩn yêu thần, quanh thân các vị trong mắt cường giả lộ ra vẻ hâm mộ, tuy rằng trong lòng dục giả dục dịch, nhưng chung quy là không có dám thật sự ra tay. Bất quá ngay ở này chuẩn yêu thần cười lớn thời gian, chỉ thấy trong hư không một đạo băng chùy trong nháy mắt bắn đi ra, đem cái kia chuẩn yêu thần vô thượng chân thân xuyên thủng. Tiếp theo liền có thể nhìn thấy cái kia chuẩn yêu thần trên người lấy mắt trần có thể thấy độ kết ra hàn băng, hóa thành tượng băng. Lúc này một đạo mơ hồ bóng người theo băng chùy rơi chuẩn yêu thần trước người, trong nháy mắt nắm lấy huyền hoàng khí, chìm vào trong địa mạch biến mất không còn tăm hơi. Làm càn. Các vị yêu thần lúc này tư cờ gin nghiến răng nghiến lợi, băng quái thủ đoạn không gạt được các vị vô thượng cường giả, nhìn thấy băng quái không chút kiêng kỵ nào cướp giật huyền hoàng khí, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, các vị yêu thần trong lòng trong nháy mắt hòa lên. Bất quá cái kia băng quái động tác rất nhanh, không chờ các vị giáo tổ chấn áp đến, băng quái đã biến mất ở trong hư không, ẩn nấp thân hình. Ầm. Hàn băng nổ tung, cái kia chuẩn yêu thần lúc này sắc mặt dữ tợn nhìn phía xa hư không, trong mắt đạo đạo lửa giận ngút trời mà lên, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy cái kia chuẩn yêu thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào địa mạch, không ngừng cảm ứng băng quái rời đi phương hướng. Một hồi cho khôi hải vội vã kết cuộc, mọi người coi như là nhìn một hồi việc vui, như vậy đến miệng biên con vịt bay, nhưng là phải đem vị kia chuẩn yêu thần cho bất tức chết. Bất quá mọi người QNZ ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, cướp đoạt huyền hoàng khí sau, tuyệt đối không nên đắc ý quên tượng, bởi vì ngươi căn bản không biết tên khôn kia sẽ bị quá hóa liều đem trong tay ngươi huyền hoàng khí cho cướp đi. Mãng hoang bên trong, nào đó một hang núi, đã thấy một vị chuẩn yêu thần nâng huyền hoàng khí cười khúc khích, ha ha ha, ha ha ha, huyền hoàng khí. Lão tổ ta chứng tha nhờ vô thượng cường giả cơ hội đang ở trước mắt, có huyền hoàng khí, lão tổ ta cũng coi như là có tiên đạo nước cờ đầu. Nay chuẩn yêu thần đầy mặt cười ngớ ngẩn, lúc này trở lại chính mình động phủ, nhìn trong tay huyền hoàng khí, trong lòng cái kia cố mừng như điên khỏi nói, trước huyền hoàng khí tới tay, này chuẩn yêu thần QNZ là trong lòng căng thẳng, vội vã cầm huyền hoàng khí trở lại động phủ, lúc nãy thả lỏng cảnh giác. Động phủ đối với yêu thú tới nói, chính là xa hóa hủy hệ tờ vị trí, chỗ an toàn nhất. Đi qua chính mình mấy vạn năm kinh doanh, tuyệt đối an toàn bất quá. Xì xì. Một luồng đau nhức tự chuẩn yêu thần ngực truyền ra, còn không đợi cái kia chuẩn yêu thần có hành động, liền nhìn thấy từng tầng hàn băng chậm rãi bay lên, trong nháy mắt đêm này chuẩn yêu thần đóng băng lại. Không có nhìn thấy bóng người, chỉ nhìn ra chính mình sau lưng duỗi ra một bàn tay, ở cái kia chuẩn yêu thần thử mục sắp nứt trong ánh mắt, lấy đi này chuẩn yêu thần coi như tính mạng huyền hoàng khí. Ầm. Không biết quá bao lâu, mới nghe được một trận nứt toát thanh âm. Tiếp theo liền nghe được một trận gào thét truyền khắp đại thế giới, băng quái, bản tọa muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe được gầm rú thanh âm, mãng hoang các vị tu sĩ ngạc nhiên thất sắc, coi như là các vị vô thượng cường giả lúc này sắc mặt cũng khó nhìn. Quá càn rỡ, không nghĩ tới làm đi một cái rượu tú, lại đến rồi một cái băng quái, thực sự là lẽ nào có lý đó hổ thần trước người bản trà trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhất định phải tìm tơ y băng quái, không phải vậy mãng hoang các vị tu sĩ đừng hòng sống yên ổn. Này băng quái dám to gan khiêu khích ta mãng hoang uy nghiêm, chúng ta liền đem chấn phong, gọi biết chúng ta thủ đoạn một vị yêu thần sát cơ giạt rào nói.